Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, chuyện thứ ba thật đơn giản. Bỉ Bỉ Đông sau khi rời đi đến Giáo Hoàng Điện, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tiến lên hỏi thăm. Cúc Đấu La nói: "Giáo Hoàng, Đại Cung Phụng đồng ý xuất quan sao?" Bỉ Bỉ Đông lắc đầu: "Không có." Quỷ Đấu La nhíu mày: "Đại Cung Phụng là võ hồn điện thực lực mạnh nhất, cũng là để cho ta kính ngưỡng, nhưng không nghĩ tới như thế sợ chung kết Hắc Long." Cúc Đấu La đồng ý: "Đúng vậy a, đã vậy còn quá sợ. Chung kết Hắc Long xác thực khủng bố, nhưng đổi thành ta nhóm đối mặt, cũng không sợ chết." Bỉ Bỉ Đông uốn nắn: "Đại Cung Phụng nói có kế hoạch của mình, cũng không phải sợ chết." "Không cần nhiều miệng, đã các ngươi nói như vậy, như vậy đến lúc đó chung kết Hắc Long nếu là xuất hiện thì giao cho các ngươi hai." "A." Nhất thời Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La sắc mặt nhất thời đại biến, ào ào cười khổ: cái này chúng ta chỉ sợ đều ngăn cản không được một giây a." Cúc Đấu La nhớ lại chung kết Hắc Long khủng bố, rõ ràng cho dù chính mình toàn lực cũng không có khả năng đối chung kết Hắc Long đưa đến ngăn cản tác dụng. Quỷ Đấu La đồng dạng này cảm thấy, bọn họ đi lên cũng là tặng đầu người. Tuy nhiên 5 năm trôi qua, nhưng bọn hắn vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Đến phong hào đấu la, nhất cấp tăng lên đều là cực kỳ khó khăn, 10 năm đều thăng không được nhất cấp. Huống chi, hai người đều là 95 cấp. 95 cấp cùng 96 độ khó khăn, không so hồn đấu la cùng phong hào đấu la ở giữa đơn giản, là một đạo thiên địa chi cách đường ranh giới. Bọn họ đã định trước cả một đời đều khó có khả năng đột phá đạt tới 96. Bỉ Bỉ Đông hừ nhẹ: "Đến lúc đó để cho ta đối mặt chung kết Hắc Long." Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tuy nhiên muốn chút đầu, nhưng lại không dám. Cúc Đấu La kiên nghị nói: "Đến lúc đó để Quỷ Mị ngăn cản là được rồi. Dù sao hắn võ hồn là Quỷ Mị, cũng là mẫn công hệ." Nghe vậy, Quỷ Đấu La nhất thời tức giận, tâm lý một trận thầm mắng: "Nguyệt Quan, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại bán ta." Quỷ Đấu La không dám nói: "Ta đến lúc đó ngăn cản cũng được, nhưng đến có trợ thủ. Trừ qua hắn Dư giáo chủ, Nguyệt Quan nhất định phải giúp. Dù sao hai người chúng ta là huynh đệ sinh tử, tự nhiên muốn đồng hoạn nạn. Còn có võ hồn dung hợp kỹ hắc ám chi thực." Bỉ Bỉ Đông gật đầu, quyết định nói: "Vậy liền hai người các ngươi, đến lúc đó Diệp Vũ giao cho các ngươi." Cúc Đấu La là tức nghiến răng ngứa: "Hai người ra Giáo Hoàng Điện." Cúc Đấu La nhịn không được: "Người thật đúng là hảo huynh đệ của ta a." Cúc Đấu La tức giận trừng mắt nhìn Quỷ Đấu La: "Là ngươi trước hố ta, đã muốn đối mặt thì cùng nhau đối mặt." Quỷ Đấu La mặt không đổi sắc. Nguyệt Quan nhắc nhở: "Tốt, cái kia đến lúc đó ngươi động thủ trước, tốt nhất đối Diệp Vũ nhất kích tất sát. Hắn chết, có lẽ chung kết Hắc Long cũng liền không cách nào xuất hiện." "Được." Lúc này, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, hạch tâm khu vực, một cái hồ nước nhỏ chỗ. Hồ nước thanh tịnh, như là tấm gương, phản chiếu lấy chung quanh cây xanh. Bên đầm nước, một tên người mặc phấn nhóm thiếu nữ yên tĩnh ngồi tại dưới một cây đại thụ. Hai tay ôm đầu gối, ánh mắt si ngốc nhìn lấy đầm nước, không biết đang suy nghĩ gì. Thiếu nữ một đầu như thác nước tóc dài không có ghim lên đến, mà chính là thẳng tắp rủ xuống. Tóc dài đen bóng mềm mại, thiếu nữ sau lưng là một cái vô cùng to lớn cự viên, ngồi xổm ở nơi đó, như là một ngọn núi, cùng thiếu nữ mảnh khảnh dáng người hình thành rõ ràng so sánh. Cự viên nhìn lấy thiếu nữ, ánh mắt nhu hòa: "Thiếu niên này liền là Tiểu Vũ." Cự viên cũng là Thái Thản cự viên. Tiểu Vũ 5 năm trước liền trở lại, hắn lúc ấy rất vui vẻ, nhưng phát hiện Tiểu Vũ cũng không phải là rất vui vẻ. Xoạt, hồ nước vung lên, một khỏa to lớn nghiêu đầu nổi lên mặt nước, con mắt thật to như là hai ngọn đèn lồng đồng dạng tỏa ánh sáng. Liên tiếp tại nghiêu đầu phía dưới là cự mãng giống như thân rắn, theo không ngừng theo trong hồ nước cất cao, thân thể dựng đứng, chừng 100 mét độ cao. Điều này hiển nhiên cũng là tinh đấu đại xâm lâm đế hoàng. Thiên thanh nghiêu mãng, thiên thanh nghiêu mãng đau lòng. Tiểu Vũ tỷ, năm năm, ngươi đều là như vậy hiu quạnh dáng vẻ. Ngươi rất muốn trở về sao? Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Năm năm, ta cảm thấy ta phải đi về. Thái thản cự viên không hiểu. Tiểu Vũ tỷ, nhân loại thế giới rất tốt sao? Tiểu Vũ lắc đầu, không phải là bởi vì nhân loại thế giới, mà là bằng hữu của ta. Rất lâu không có gặp bọn họ. Thái thản cự viên lo lắng. Thế nhưng là, ở bên ngoài ngươi rất nguy hiểm. Nhân loại đã biết thân phận của ngươi, đặc biệt là đám người kia. Ngươi ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Thiên thanh nghiêu mãng nói, đám người kia một mực tại tìm ngươi. Trước đây không lâu ta cùng lão nhị gặp phải những cái kia nhân loại. Hẳn là cái kia võ hồn điện. Đồng thời có một ít chạy trốn trở về. Có lẽ đã biết chúng ta nơi ở. Tiểu Vũ nói. Kia liền càng nên rời đi. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi cũng chuyển sang nơi khác đi. Thiên thanh nghiêu mãng lắc đầu. Để bọn hắn cứ tới tốt. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Thái thản cự viên gật đầu, phẫn hận nói, đúng, thuận tiện cho Tiểu Vũ tỷ báo thù. Năm đó là chúng ta không tại, bá mẫu mới biết. Nói đến đây, Tiểu Vũ mặt lộ vẻ bi thương. Thái thản cự viên cam đoan, lần này, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ không để cho bọn họ thương tổn đến ngươi. Tiểu Vũ tỷ, ngươi trước hết đừng rời bỏ, để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Bằng hữu của ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng đều còn trẻ, cho dù cái kia Diệp Vũ là siêu cấp yêu nghiệt, cũng cần thời gian trưởng thành, chờ cái tầm 10 năm ngươi rời đi được không? Thiên thanh nghiêu mãng nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không phải là không cho ngươi đi, mà chính là lo lắng an toàn của ngươi, bọn họ không cách nào bảo hộ ngươi, chúng ta có thể chờ bọn hắn có bảo vệ ngươi thực lực. Ngươi lại rời đi cũng được. Tiểu Vũ nhất thời có chút do dự. Thiên thanh nghiêu mãng nói sang chuyện khác. Tiểu Vũ tỷ, nói một chút ngươi đến nhân loại thế giới phát sinh cố sự đi. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu. Bắt đầu kể gặp phải Diệp Vũ cùng Đường Tam lúc phát sinh. Cùng chuyện sau đó, lúc này, Hạo Thiên Tông, Diệp Vũ nói, thất trưởng lão, nói chuyện thứ ba đi. Thất trưởng lão gật đầu, nhìn về phía Đường Tam nói, chuyện thứ ba, vẫn như cũ là các người hai bất kỳ một cái nào hoàn thành đều tính toán thành công. Đường Tam, ta yêu cầu ngươi thứ 8 hồn hoàn, phải là 100.000 năm hồn hoàn. Nghe vậy, Đường Tam đều là chấn kinh hoảng sợ, còn lại trực hệ đệ tử càng là cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Còn lại 4 trưởng lão cũng cảm thấy là không thể nào. Bọn họ thân là phong hào đấu la. Không có một cái nào là nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn. 100.000 năm hồn hoàn có bao nhiêu hiếm thấy. Bọn họ rất rõ ràng. Đường Tam vô cùng rõ ràng 100.000 năm hồn hoàn hiếm thấy trình độ. Biết nắm giữ 100.000 năm hồn hoàn cũng liền 3 cái. Đồng thời, Bỉ Bỉ Đông cùng phụ thân của mình đều là thứ 9 hồn hoàn mới là 100.000 năm. Đồng thời, phụ thân 100.000 năm hồn hoàn còn là tới từ mẫu thân. Không nói trước 100.000 năm hồn thú có bao nhiêu thưa thớt khó tìm. Coi như gặp phải, cũng giết chết cũng là cực kỳ khó khăn. Không có mấy cái phong hào đấu la là làm không được. Thất trưởng lão nói, trừ qua tông môn bên ngoài, ngươi có thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Chúng ta chỉ thấy kết quả. 3 chuyện đều hoàn thành. Ngươi không chỉ có hoàn toàn chuộc tội, vẫn là phía dưới Nhiệm tông chủ. Đường Tam trọng trọng gật đầu, cơ hồ cắn răng khó khăn nói ra, có thể. Sau đó, thất trưởng lão nhìn về phía Diệp Vũ, trong lòng cười xấu xa, ngươi không phải rất yêu nghiệt à, vậy liền nói một cái càng không khả năng. Thất trưởng lão đối Diệp Vũ nói, đến mức so Đường Tam còn muốn yêu nghiệt quá nhiều ngươi. Cần thứ bảy cái hồn hoàn cũng là 100.000 năm hồn hoàn. Ngươi bây giờ là hồn đế. Nói cách khác, ngươi phía dưới một cái hồn hoàn phải là 100.000 năm. Nhất thời, không chỉ có trực hệ đệ tử, bốn vị khác trưởng lão cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Đường Khiếu cũng là đứng không yên. Thế mà, Đường Tam cùng Nguyệt Hoa lại là nhìn nhau cười một tiếng. Đường Khiếu nhíu mày có chút tức giận. Thất trưởng lão, ngươi càng ngày càng quá mức. Ngươi cho rằng 100.000 năm hồn thú là muốn gặp liền có thể gặp phải. Muốn giết liền có thể giết sao? Chớ nói chi là thứ bảy hồn hoàn cũng là 100.000 năm. Thất trưởng lão thản nhiên nói. Hắn nhưng là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp siêu cấp yêu nghiệt. Ta là cảm thấy dạng này không nhiều lắm vấn đề. Cho dù là hắn, nói ra sau cùng câu này cũng là có chút tâm hỏng. Đây chính là 100.000 năm hồn hoàn a. Bất quá, đây là một chuyện cuối cùng. Trước hai kiện đều không có thể làm cho Diệp Vũ khó chịu. Lần này nhất định phải khó đến Diệp Vũ. Thất trưởng lão nhìn về phía Diệp Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Thế nào? Có thể làm được sao? Diệp Vũ lắc đầu thở dài. Ai? Thất trưởng lão cười. Lần này không làm được à? Diệp Vũ thở dài. Thật sự là thất vọng. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì. Nhưng lại nói cái dễ dàng nhất. Cái gì? Dễ dàng nhất? Thất trưởng lão ngạc nhiên. Có ý tứ gì? Diệp Vũ nói. Bởi vì, cái này chuyện thứ ba, ta đã làm được. Dứt lời, Diệp Vũ phóng thích võ hồn, nguyên một đám hồn hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống vờn quanh thân. Trong chốc lát, năm vị trưởng lão, trực hệ đệ tử, cùng Đường Khiếu toàn bộ kinh hãi cùng cực, trừng to mắt, há to mồm, đồng tử không ngừng co vào, trên mặt thần sắc theo chấn động đến chấn kinh, đến khó có thể tin, lại đến ngốc trệ, chỉ thấy Diệp Vũ quanh thân sáu cái hồn hoàn quanh quẩn, trước ba cái hồn hoàn lập lòe nồng đậm hắc quang, sau ba cái hồn hoàn lập lòe chói mắt hồng mang, sáu cái hồn hoàn đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,